Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, ngang trời hắc mã. Tác giả, Cung Tam đang suy nghĩ. Cổ Dương trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một đạo màu tím thân ảnh. Dựa vào Cổ Dương cảm giác, nàng hơi mang nửa phần dồn dập. Có chuyện gì, có thể làm thật Ninh Cảnh Tử hề sốt ruột. Cổ Dương thần sắc cũng là lập tức khẩn trương lên. Làm sao vậy? Người như thế nào là này phó thần sắc? Cổ Dương nghi hoặc hỏi. Tử hề nhìn về phía Cổ Dương. Mày đẹp hơi trao. Trực tiếp hỏi. Pháp thiên cảnh nhất giai. Ngươi còn có cái gì cậy vào? Tử hề kỳ kỳ quái quái một câu. Làm Cổ Dương nhíu mày. Lúc này mới nói. Thần khí nhất giai binh khí. Tính sao? Thần khí nhất giai. Tử hề kiến thức cũng không phải là những cái đó bình thường người có thể bằng được. Đặc biệt là U Minh tộc truyền thừa hồi lâu. Càng thêm rõ ràng thần khí chân quý. Ở Cổ Dương mãn mang thần sắc nghi hoặc chung. Tử hề rốt cục là gật đầu nói. Đi thôi, theo ta đi một chuyến. Hôm nay vừa vặn đuổi kịp. Nếu là lại chậm một ngày. Liền uổng phí Phỉ Phỉ vì ngươi phí như vậy nhiều tâm tư. Cổ Dương nghe được Tịch Phỉ Phỉ tên, lúc này mới cảm thấy sự tình không đúng chỗ nào nhi. Chính mình trở về, ra tới hẳn là Tịch Phỉ Phỉ, không nên là Tử Hề đi. Nàng ở đâu? Cổ Dương trực tiếp hỏi. Trong lòng lan tràn vô số cái ý tưởng giao thoa, lại đều không có manh mối. Gặp được Tịch Phỉ Phỉ sự tình, Cổ Dương rối loạn. Tử Hề nhìn nhìn nơi xa, như thế nói, đi thôi. Trên đường lại nói, chậm không còn kịp rồi. Nói xong lúc sau, trực tiếp đi hướng chọc âm phương hướng. Cổ Dương nhìn thoáng qua Tiên Bình tinh vực. Bất chấp mặt khác, vội là đuổi kịp, tới gần chọc âm là lúc. Cổ Dương rung sắc gian, đã là một mặt sâu nhất lạnh lẽo. Tự thân chung quanh không khí cơ hồ là đình trệ. Cái loại này áp suất thấp làm bên cạnh Tử Hề đều không tự giác gì một bước nhỏ. Trong lòng rất là khiếp sợ, vì cái gì Cổ Dương rõ ràng là pháp thiên cảnh nhất giai, lại sẽ có làm chính mình cảm thấy kinh hãi cảm giác đâu. Cổ Dương đã không có tâm tư đi để ý tới Tử Hề ý tưởng. Một bước không ngừng, lúc này đây, Thạch Tịnh Xanh đã hoàn toàn động Cổ Dương nghịch lân. Có một số việc, nếu Thạch Tịnh Xanh làm, vậy phải làm hảo thừa nhận kết quả chuẩn bị. Một cái pháp thiên cảnh cửu giai. Cũng dám đặt chính mình nữ nhân, mới là chân chính chán sống. Ngày đại hôn, Tịch Phỉ Phỉ một thân hồng trang, môi hồng răng trắng, mũ phượng khăn quàng vai, giống nhau không ít, chính là ánh mắt chạm đến thần sắc của nàng. Lại không có một tia gả chồng vui sướng, gả cho một cái chính mình không yêu người, cùng cái xác không hồn có cái gì khác nhau. Thịch thịch thịch, là một trận tiếng đập cửa vang lên. Sau đó là một đạo thanh âm truyền vào Tịch Phỉ Phỉ trong tai. Làm Tịch Phỉ Phỉ từ tâm mà sinh một tia phản cảm. Phỉ Phỉ, chuẩn bị tốt sao? Giờ lành đã sắp tới rồi. Chúng ta cần phải đi. Người đi ra ngoài chờ ta đi. Ta còn kém một chút. Tịch Phỉ Phỉ tùy theo trả lời. Ngoài cửa thanh âm không có phản đối. Một trận tiếng bước chân truyền ra. Tựa hồ là thật sự đi trong viện chờ. Trong phòng Tịch Phỉ Phỉ nghe tiếng bước chân đi xa, trong mắt ẩn ẩn hiện ra chính là một mặt bi ý. Nước mắt theo khuôn mặt rơi xuống, tích lộ ở hồng trang phía trên, ấn hạ một chút dấu vết, thủ đoạn tung bay, là Phượng Linh nhận hạ xuống trong tay. Cứ việc không nghĩ làm này đem di tích lây dính thượng chủ nhân máu tươi. Chính là muốn một kích hẳn phải chết, cũng chỉ có nàng có thể làm được. Đây mới là Tịch Phỉ Phỉ ở mặc xong lúc sau, đem mọi người đuổi ra cửa phòng, lựa chọn chính mình một người đợi nguyên nhân. Nàng lúc trước nói qua, nếu ngạnh phải gả cho Thạch Tịnh Xanh, như vậy Thạch Tịnh Xanh cưới đến, sẽ là một khối thi thể. Đây là Tịch Phỉ Phỉ một năm trước theo như lời. Chỉ là hôm nay, này phiên lời nói như cũ hữu dụng. Nàng đã tận lực, nhưng vô luận là một năm trước, vẫn là một năm sau. Nàng đều đồng dạng ái Cổ Dương. Thân thể của mình, chính mình tâm, chỉ có thể bị Cổ Dương sở hữu. Người khác sao xứng có được. Nhiều một năm thời gian đi ái Cổ Dương, Tịch Phỉ Phỉ đã thực thỏa mãn. Có một số người, chung quy là không thể làm bạn đến cuối cùng. Chính mình cùng Cổ Dương. Có lẽ chính là, trong tay Phượng Linh nhận một chút đến gần rồi trái tim vị trí. Tịch Phỉ Phỉ động tác kiên định, lại mang theo nửa phần run rẩy. Không phải khiếp đảm, mà là bởi vì nghĩ đến về sau không bao giờ có thể thấy Cổ Dương. Cho nên từ tâm mà sinh bi thương, làm Tịch Phỉ Phỉ không kềm chế được. Mũi đau đã đâm thủng quần áo. Tịch Phỉ Phỉ động tác lại là càng thêm nhanh. Làn da phía trên, ẩn ẩn có huyết điểm tuôn ra. Cắt qua da thịt, lại không cảm giác được chút nào đau đớn. Trên người đau, như thế nào so được với trong lòng đau. Hết thảy cùng Cổ Dương có quan hệ hình ảnh. Tất cả đều ở Tịch Phỉ Phỉ trước mắt hiện lên. Từ đầu chí cuối, nàng đối Cổ Dương đều chỉ có ái. Nàng chỉ có chút hối hận. Làm bạn Cổ Dương thời gian quá ít. Để lại cho Cổ Dương thời gian quá ít. Nếu làm Cổ Dương một người về sau một mình quá, sẽ là một loại như thế nào tàn nhẫn. Đến tận đây khi, mũi đau đã đâm vào một nửa. Khóe môi ẩn ẩn có một tia máu tươi chảy xuống. Tịch Phỉ Phỉ một khắc bất hối. Đang ở Tịch Phỉ Phỉ tính toán một kích kết thúc chính mình tánh mạng. Thủ đoạn đột nhiên phải dùng kính nhi thời điểm. Một đạo thanh âm đột nhiên xuất hiện, cản trở trong tầm tay kế tiếp động tác. Phỉ Phỉ, ta đã trở về. Cổ Dương thanh âm mang theo vũ lực, xuyên thấu toàn bộ trọc âm. Mà trong phòng Tịch Phỉ Phỉ, đang nghe đến những lời này sau, không có bất luận cái gì chần chờ, chỉ là nháy mắt liền rút ra Phượng Linh nhận. Phong huyệt cầm máu, một sát khóe miệng, trực tiếp mở ra cửa phòng. Không màng trong viện Thạch Tịnh Xanh kinh ngạc ánh mắt, thừa dịp hắn còn không có phản ứng lại đây. Nhằm phía thanh âm truyền ra phương hướng, phía sau Thạch Tịnh Xanh, nhìn Tịch Phỉ Phỉ cấp tốc rời đi bóng dáng. Trong lòng là một mạt oán khí vưu sinh, bàn tay nắm tay, trong ngực tức giận đã tới rồi vô pháp ức chế nông nỗi. Trên người hơi thở tàn nhẫn quay cuồng không ngừng, dưới chân đại địa, từ Thạch Tịnh Xanh dưới chân bắt đầu. Cái khe tùy theo sinh ra, chạy dài mà đi, xoay người bước đi, lấy cực nhanh tốc độ, nhằm phía Cổ Dương phương hướng. Mắt chứng kiến, là một đạo nếu nhũ yến nhập hoài thân ảnh, thật sâu đau đớn Thạch Tịnh Xanh đôi mắt, hỗn trướng. Thạch Tịnh Xanh thấp thấp một tiếng gầm lên, trong ngực tức giận đạt tới đỉnh núi. Sợi tóc không gió tự động, hạ xuống Cổ Dương trước người. Cổ Dương đang ở đau lòng cái kia nhà đầu ngốc thế nhưng đối chính mình động thủ. Nơi đây nhìn đến Thạch Tịnh Xanh cái này người khởi sướng. Trong lòng cơn tức tức khắc liền ngăn không được. Ngoan, đi Tử Hề bên người. Ta chờ xuống dưới tìm ngươi. Cổ Dương ôn nhu thanh ra. Ý bảo Tịch Phỉ Phỉ rời đi. Tịch Phỉ Phỉ đáy mắt là một mạt lo lắng chi ý. Đang muốn hỏi, lại so với Tử Hề lôi kéo đi rồi. Ở nàng bên tai nhẹ giọng nói một câu tin tưởng Cổ Dương đi. Ân, chưa từng nói nữa. Có lẽ Tử Hề trong miệng câu kia tin tưởng Cổ Dương đã thuyết phục Tịch Phỉ Phỉ. Đúng vậy, nếu không phải tin tưởng Cổ Dương, lại như thế nào Cổ Dương biến mất 6 năm. Tịch Phỉ Phỉ đối với Cổ Dương cảm tình lại như cũ có tăng vô giảm đâu. Tử Hề mang theo Tịch Phỉ Phỉ đi xa. Giữa không trung cũng chỉ dư lại Cổ Dương cùng Thạch Tịnh Xanh hai người. Tuy rằng là ở trọc âm địa bàn, nhưng là hai cái pháp giả ẩu đả, chính là không người tới quản, đa số là đang xem náo nhiệt. Nhìn xem này vì tranh đoạt một nữ nhân hai cái nam nhân, rốt cuộc ai lợi hại? Là một con biến mất 6 năm ngang trời hắc mã, vẫn là này thất bế quan thật lâu sau ngựa già biết đường về nhà. Hết thảy rửa mắt mong chờ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.